Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 507 ta không làm người. Bốn nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch phía trước từ đại cục cùng đối chính mình nhất có lợi phương diện. Lựa chọn làm người. Hiện tại lại bị Phù Ngọc nói nàng không xứng làm người, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên phát hiện. Phía trước lý do, thuyết phục không được chính mình, nàng rốt cuộc vô pháp trốn tránh. Cần thiết đem nhất chân thật chính mình, từ này phó người thể xác chung đào ra. Phù Ngọc thấy Giang Nguyệt Bạch sắc mặt âm tình bất định, cho rằng nàng có điều động dung, tiếp tục lạnh giọng tạo áp lực. Ngươi hiệp trợ Long tộc tàn sát nhân tộc, sẽ không sợ này trong thiên hạ lại vô ngươi chỗ dung thân, thiên đạo thanh toán, phách ngươi cái thần hồn câu diệt sao? Phật môn có ngôn, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp. Suy tương đương, Giang Nguyệt Bạch cười nhạo một tiếng ngẩng đầu. Từng đạo dòng khí từ trong cơ thể lao ra. Nàng đứng ở kết giới dưới, một đầu tóc bạc không gió phi dương, khóe môi mang cười, ánh mắt băng hàn, con người của ta đi, chính là thực mâu thuẫn, một bên sợ chết, một bên lại tha chết chứ không chịu khuất phục, một bên nói tuyệt không làm không nắm chắc sự tình, một bên lại vùi đầu đi phía trước mãng, ta còn ích kỷ, chỉ lo chính mình cùng chính mình để ý người. Người khác chết sống cùng ta không hề quan hệ. Khả năng, đây cũng là không điểm mấu chốt. Nhân tộc đại nghĩa, sinh linh đồ thán, liên quan gì ta? Liên quan gì ta? Liên quan gì ta? Giang Nguyệt Bạch gần như cuồng loạn mà giống to. Một thân hơi thở nhấc lên dòng nước xiết. Điên cuồng va chạm ở kết giới thượng. Cô nãi nãi ta quản không được nhiều như vậy. Ta chỉ biết. Hôm nay nếu không phải ứng long mang quần long bảo hộ ta, các ngươi chỉ biết tiếp tục đánh vì nhân tộc trừ hại lấy cớ trở ta kết anh. Đem ta cái này yêu nữ chém giết ở độ kiếp chung. Lời nói bị các ngươi nói tẫn, sự bị các ngươi làm tuyệt, ta đã chết bạch chết. Nhân tộc thánh nhân có ngôn, tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo. Chẳng lẽ chỉ có nhân tộc ân là ân? Long tộc ân liền không phải ân. Giang Nguyệt Bạch tức sủi bọt mép. Đầu bạc cuồng vũ gian. Từng cây thon dài thanh quang cành mang theo nộn diệp từ nàng giữa mày giãn ra mà ra. Quấn quanh thành khóa. Thanh quang đại trấn. Đó là thần thụ lưu tại trên người nàng khóa. Khóa chặt nàng cuối cùng một tia nhân tộc căn nguyên. Phù Ngọc đồng tử sậu xúc. Bị kia đạo khóa lại câu thông thiên địa đại đạo hơi thở sở kinh, ngươi muốn làm gì? Ta báo ân liền phải thiên đạo thanh toán, kia hiện tại liền tới thanh toán a. Nếu làm người liền không thể báo long ân, kia người này, cô nãi nãi ta không làm. Khi còn nhỏ, vì sống, nàng nguyện ý làm một con mèo nhi, hiện tại, vì sống, làm người làm yêu, thành quỷ thành ma thì đã sao? Vì cái gì nhất định phải tuyển? Tựa như này phương thiên đạo, thần phi nhân phi yêu phi ma, thần chính là thiên đạo. Đạo đức, điểm mấu chốt, tiêu chuẩn, này đó các tộc đàn quy tắc, từ người khác định ra quy tắc, nàng tất cả đều không cần, nàng hành sự chuẩn tắc. Nàng chính mình định, đi hắn yêu ma quỷ quái người không người đồ vật, nàng chính là Giang Nguyệt Bạch. Thế gian độc nhất vô nhị, không thể bị bất luận cái gì tồn tại tùy tiện định nghĩa Giang Nguyệt Bạch. Nàng chỉ cầu, hỏi mình tâm mà không thẹn, đủ rồi, khai, Giang Nguyệt Bạch tâm thần nhất định, giữa mày thanh khóa đột nhiên nổ tung, nước biển đảo cuốn. Đại địa chấn động, khi thế rộng rãi thanh quang mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực. Toàn bộ kết giới ầm ầm rách nát. Dị khiếu trong tiếng. Giang Nguyệt Bạch quần áo phần phật, giữa mày không ngừng bùng nổ thanh quang, quét ngang khắp nơi, Phù Ngọc đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa. bị Thanh Quang hung hăng đánh bay. Ngay cả nơi xa Thiên Du cùng Quá Phác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị Thanh Quang trực tiếp đánh trúng thần hồn, Thiên Du hộc máu lực kháng. Quá Phác đương trường bị Thanh Quang đánh đến nguyên thần tan biến. Một bộ tàn khu trụy hướng biển sâu. Hắn hai cái đồ tôn căn bản không kịp chạy trốn. Liền mai một ở Thanh Quang bên trong không còn nữa tồn tại. Giang Nguyệt Bạch đem Ngao Quyền, Tiểu Cù Long cùng Bạch Cửu U từ đài sen động Thiên Trung thả ra. Đón cuồng phong, đi đến hơi chút khôi phục chút Ngao Quyền trước mặt. Ngao Quyền, ngươi liều chết hộ ta nói, ta liền liều chết giải ngươi vây. Đây là ta có thể vì ngươi chế tạo cuối cùng một lần cơ hội. Dùng sức phi, cho dù chết, cũng cho ta chết đến bên ngoài đi. Ầm ầm ầm, mây đen áp đỉnh, tím lôi ngang trời, toàn bộ thiên địa mênh mông cuồn cuộn, lôi chiều mãnh liệt. Lúc này đây, là chân chính Tử Tiêu thần lôi, diệt tiên đồ ma Tử Tiêu thần lôi. Ngao Ngao Quyển Long nhãn rơi lệ, Tử Tiêu thần lôi chi uy, nó tiểu tiên chi sao có thể khiêng lấy, liền tính là nó cũng khiêng không được, nhưng Ngao Quyển vẫn là rưng rưng gật đầu. Nước nở, tiểu tiên chi nói qua, chỉ có nó rời đi, nàng mới có thể an toàn, nó tin. Tiểu tiên chi chưa bao giờ lừa nó. Ngao Quyển bay lên trời, hoa khai không gian gợn sóng, cũng không quay đầu lại vọt vào đi. Tiểu Cù Long hơi do dự, liền đi theo Ngao Quyển mà đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Bạch Cửu U. Bạch Cửu U lập tức hô, ta không đi, dù sao ngươi chết ta cũng đến chết, chúng ta cùng nhau khiêng. Giang Nguyệt Bạch ngươi, Bạch Cửu U hoảng sợ che miệng. Giang Nguyệt Bạch thân thể đang ở nhanh chóng yêu hóa, làn da bóc ra, lộ ra phía dưới bạch đằng quấn quanh thân thể, một cái nho nhỏ nụ hoa đỉnh phá chóp mũi làn da, nhanh chóng nở rộ, rốt cuộc vẫn là cái mũi nở hoa rồi. Cách đó không xa, Thiên Du nhìn Quá Phác chết thảm, đỉnh Thanh Quang giãy giụa bò lên, lại thấy Tử Tiêu thần lôi ngang trời tới, cả kinh mặt không còn chút máu, đối diện Phù Ngọc ba người cũng lẫn nhau nâng đỡ đứng lên. Đồng dạng bị chấn kinh tột đỉnh, Ứng Long Đào Tẩu. Bốn người không còn có tất yếu lưu lại nơi này chờ chết. Lập tức từng người bôn đào, muốn tận khả năng rời xa Tử Tiêu thần lôi phạm vi. Nếu không đừng nói là hóa thần tu sĩ, đại thừa tu sĩ tới, bất tử cũng tàn. Thiên Du vừa mới chuẩn bị độn không, cổ chân trầm xuống, thế nhưng bị một cái thô trắng bạch đằng gắt gao cuốn lấy. Phù Ngọc bọn họ ba người cũng là giống nhau, tất cả đều bị bạch đằng cuốn lấy chân cẳng, thoát ly không khai. Các ngươi vừa rồi kéo Ứng Long không cho đi có phải hay không thực vui vẻ? Hiện tại chúng ta cùng nhau vui vẻ a. Giang Nguyệt Bạch đứng ở bốn người phía dưới, giơ lên hoàn toàn hóa thành dây mây đôi tay, không chút nào giữ lại thúc dục toàn thân lực lượng dục sinh dây đằng. Điên cuồng hướng bốn người trên người leo lên quấn quanh, mấy người toàn lực chặt đứt dây đằng, đẩy lui Giang Nguyệt Bạch, nhưng là đã không còn kịp rồi. Thiên Du cùng Phù Ngọc hoảng sợ muôn dạng mà trừng lớn hai mắt. Xem kia ngang qua thiên địa Tử Tiêu thần lôi băng toái vòm trời, đánh vỡ Thanh Long giới hộ giới đại trận, từ vực ngoại hư không một tả mà xuống, kích khởi ngàn sóng vạn lãng. Tím lôi phong ba, không. Thiên Du Phù Ngọc đám người chốc lát gian ở màu tím lôi hải bên trong hôi phi yên diệt. Cha đều không dư thừa, Giang Nguyệt Bạch dây mây cánh tay ở tím lôi bên trong mai một. Nàng ngửa đầu, cả người bao phủ ở ánh sáng tím bên trong, chết đã đến nơi. Nàng đáy mắt vẫn thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, cùng không cam lòng chịu chết ý chí. Bạch Cửu U tới, đã sớm chuẩn bị tốt. Bạch Cửu U đối với đầy trời tím lôi một chân đá bay chấn long quan, giơ lên thật lớn nuốt thiên đỉnh, đem hai người cùng nhau khấu ở đỉnh hạ, oanh. sao vòm trời phía trên, ngao quyển kéo tàn khu, đón phong lôi đi ngược chiều mà thượng, rốt cuộc, phá tan vòm trời trở ngại, bay vào vực ngoại hư không, ngao. Ngao quyển phát ra kích động rồng ngâm thanh, ở trên hư không bên trong tùy ý bay lên, tiểu cù long đi theo nó phía sau, đồng dạng hỉ khó tự kiềm chế, kích động rơi lệ, ngao quyển quay đầu lại, nhìn về phía thanh long giới, hơn phân nửa cái Tây Hải bao phủ ở mênh mông tím lôi bên trong. Toàn bộ hải vực tính cả vòm trời cùng nhau mất đi. Thanh long giới giống bị vực ngoại đại năng lăng không bổ một đao. Lưu lại giữ tợn chỗ hồng, nhìn thấy ghê người, ngao. Tiểu tiên chi, nó tiểu tiên chi đâu? Ngao quyền khẩn trương mà muốn hướng hồi thanh long giới, bị tiểu cù long liều mạng ngăn trở. Nhưng vào lúc này, tím lôi trung tâm đột nhiên hướng vào phía trong sụp xuống. Một cái hắc động đột nhiên thành hình, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy, vô luận là mênh mang tím lôi, vẫn là chôn sâu Tây Hải Long Thi Long Hồn, đều bị cuốn vào trong đó, ngay cả vực ngoại trong hư không năng lượng cũng bị lôi kéo. Hóa thành đạo đạo lưu quang bay vụt đi vào, bất quá mười mấy hô hấp gian. Cuồn cuộn thiên địa chi gian vạn vật không tồn, chỉ dư kia một cái hắc động, liền quang cũng chiếu không tiến, tản mát ra mênh mông lại thần bí hơi thở, kêu ngao quyển sờn tóc gáy, ngao quyển nhìn chăm chú xem qua đi. Hắc động đột nhiên chợt lóe, dường như nào đó khủng bố tồn tại chớp hạ đôi mắt. Lúc sau hoàn toàn biến mất không thấy, trong hư không truyền đến từng đợt dao động. Có vực ngoại đại năng cảm nhận được thanh long giới động tĩnh. Đang theo bên này tới rồi, ngao quyển không thể nề hà. Thật sâu nhìn mắt hắc động biến mất địa phương, mang theo tiểu cù long phá không rời đi, từ đây thiên địa cuồn cuộn. Nhậm long bay vút lên, nhưng luôn có một ngày, nó còn sẽ lại trở về, báo hôm nay chi thù. Sau lúc đó, không biết gì giới, không biết nơi nào. Một bụi thanh trúc, một phương thạch đài, một trương bàn cờ, hai người đánh cờ, ca, một quả bạch tử vỡ vụn, một ván tử kỳ, biến số đột nhiên sinh ra. Cảm tạ đại gia vé tháng duy trì, tính ra hạ chính mình tôn cảo năng lực, vẫn là quyết định hôm nay thêm càng hai chương đêm này đoạn cốt truyện phát xong. Đây cũng là năm. Một kỳ nghỉ kết thúc phía trước cuối cùng một lần thêm càng. Kế tiếp thêm càng chờ ta ra xa nhà trở về lại tiếp tục. Hy vọng đại gia tiếp tục đem vé tháng tạp cho ta. Tề Tư Hành sự tình mặt sau sẽ giải thích một bộ phận. Tạm thời đừng nóng nảy, ái các ngươi. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.